Chương 196, Ản Dạ Nhu Quyền. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ai, chế định chiến đấu kế hoạch là nạ dạ xỉ cả cụ công tác, ta mủ quan tâm cái gì suy nghĩ một chút xa nhận thôn có hay không muốn thiết kế độc kế mưu hại cổ nổ hạ thôn, nhưng là muốn hồi lâu cũng không có manh mối. Ngược lại làm cho ủ trí hạ nguyệt hơi có chút đau đầu, chợt hắn liền không chuẩn bị tiếp. Tục suy đoán xa nhận thôn mưu đồ, chuẩn bị trở về doanh trướng của mình nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Vừa mới kết thúc tiền tuyến chiến đấu, hiện tại lại có muốn hủy diệt dược nhận thôn nhiệm vụ, ủ trí hạ nguyệt trong khoảng thời gian này có thể tính được với phi thường bận rộn. Mà ở ủ trí hạ nguyệt bên cạnh Suna, đồng dạng không nỡ đệ tử mình khoảng thời gian này bận rộn. Sau đó, Suna liền tự tay xoa xoa ủ trí hạ nguyệt tóc, mỉm cười nói ra, Nguyệt, nếu chúng ta liền muốn lẻn vào thuốc quốc gia chấp hành nhiệm vụ, vậy ngươi đi trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Ở tiên tuyến trong khoảng thời gian này, ta chỉ sợ là không có cơ hội giáo dục ngươi thể thuật. Bất quá, chờ ngươi trở lại làng về sau, ta liền chuẩn bị hảo hảo huấn luyện ngươi, để cho ngươi biết ta sẻn dù thể thuật áo nghĩa, là nhận giới mạnh nhất thể thuật Tây Đa Tạ sư phụ nghe được Suna nửa câu nói sau. Uchiha Nguyệt cả người đều có vẻ hưu khí vô lực, hiển nhiên là e ngại Suna kiểu địa ngục tử vong huấn luyện. Từ lúc mới vừa bái sư Suna thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện Suna không có giáo dục đệ tử thiên phú, hoàn toàn là dùng tu luyện gian khổ dằn vặt đệ tử của mình. Thật giống như Uchiha Nguyệt đang học chữa bệnh nhân thuật thời điểm, Suna liền hoàn toàn chưa cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, điền áp thức nhồi cho vị tân ở giáo dục Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhân thuật. Muốn không phải ủ trí hạ nguyệt sở hữu người trưởng thành tư duy, càng là hiểu được tổng kết phân tích nói, khả năng ủ trí hạ nguyệt liền muốn hủy ở xù nạ trong tay. Cho nên, làm ủ trí hạ nguyệt nghe được xù nạ nói muốn hảo hảo huấn luyện chính mình thời điểm, ủ trí hạ nguyệt là có thể đoán được chính mình ngày sau tu luyện có bao nhiêu gian khổ. Bất quá, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, ủ trí hạ nguyệt cũng không phải sợ xù nạ tiểu địa ngục tử vong huấn luyện. Uchiha Nguyệt hiện tại chỉ là đang vì sỉ dùn cùng khủ giả mà bách hợp mặc nghiệm, hy vọng các nàng có thể chịu được xù nạ phương thức giáo dục, bằng không Uchiha Nguyệt sư tỷ cùng sư muội liền muốn biến thành cái loại này tầm thường vô vi nì ra. Trong đó, khủ giả mà bách hợp tình huống còn tốt hơn một ít, dù sao Uchiha Nguyệt hiện tại hướng dẫn khủ giả mà bách hợp, có thể giáo dục nàng một ít dễ hiểu phương pháp tu luyện. Huống chi, khủ giả mà bách hợp cùng Uchiha Nguyệt quan hệ không tệ. Miễn là cụ già mạ bách hợp có bất kỳ khốn hoặc nói, cũng có thể cầu trợ ơ ủ trì hạ nguyệt. Nhưng mà, si dùn tình huống cũng có chút không xong, nàng và ủ trì hạ nguyệt quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, cho nên xù nạ giáo dục chân chính có thể hòa hại, cũng chỉ có si dùn một người. Bất quá, làm ủ trì hạ nguyệt âm thầm suy nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, hắn liền chuẩn bị trở về đến cổ nổ hạ thôn về sau, mang theo si dùn cùng nhau tu luyện. Nếu Uchiha Nguyệt, Shizun còn có cụ giả mạ bách hợp đều là một cái sư phụ, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình hẳn là trợ giúp chính mình sư tỷ cùng sư muội. Còn nữa nói, Uchiha Nguyệt cũng không hy vọng chính mình sư tỷ Shizun trở thành cái loại này tầm thường vô vi nì ra, thật giống như nguyên tắc bên trong như vậy đều bị hạ dù nổ xạ cụ giả cùng giả mạ nạ cả y nổ vượt qua. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt tiên lặng suy nghĩ điều giáo xì dùn cùng cụ gia mạ bách hợp sự tình lúc, thì ủ gà ản dạ thân ảnh dần dần xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Chứng kiến hỉ ủ gà ản dạ có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi đi tới trước mặt nàng, mỉm cười hỏi ản dạ, có cái gì không vui chuyện này sao? Nguyệt lúc này, nhìn thấy Uchiha Nguyệt đến đây quan tâm chính mình, thì ủ gà ản dạ trong mắt lóe lên vẻ vui sướng quan mang. Tiếp lấy liền đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, ngươi nói ta là không phải cực kỳ vô dụng, ta nghe nói ngươi cùng hạ tặc cả cả xỉ tên kia lên một lượt chiến trường, nhưng là chỉ có ta vẫn đợi ở trong doanh địa, hoàn toàn không có ra chiến trường cơ hội. Hơn nữa, thì ạ xỉ lão sư cũng không cho ta, đã tìm còn có tỷ vạn ra chiến trường, hắn nói như vậy sẽ có nguy hiểm hì ủ gạ hì ạ xỉ tên kia. Thực sự là ngu ngốc ga coi như ở hì ủ gà ản dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp chào phúng hì ủ gà hì ạ xỉ cách làm nói, chỉ có tại chính thức trên chiến trường, mới có thể thu được nhất định kinh nghiệm chiến đấu. giống như hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cách làm như thế, hoàn toàn chính là ở mai một các ngươi thiên phú, ản dạ. Nếu là có thời gian, ta sẽ đem chuyện này nói cho ta biết sư phó, như vậy ngươi là có thể cùng chúng ta cùng tiến lên chiến trường, vừa lúc cũng có thể tích lũy một cái kinh nghiệm chiến đấu. Vừa nói, Uchiha Nguyệt đông nhiên lại nghĩ tới điều gì, tiếp lấy tiếp tục hỏi ản dạ, ngươi nhu quyền tu luyện ra sao rồi đây? Có khỏe không nghe được Uchiha Nguyệt, gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu tài nấu nướng hì ủ gà ản dạ hơi có chút mặt đỏ, chật càng là xấu hổ cúi đầu, nói ra, Nguyệt, ta ở thuật ở trên thiên phú không có ngươi lợi hại như vậy, cho nên vẫn luôn không có thể nghiên cứu ra ngươi nói những cái này yếu lĩnh. Nếu không vừa nói, hì ủ gà ản dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nhau Uchiha Nguyệt song đồng, tràn đầy mong đợi hỏi nếu không, Nguyệt, ngươi liền theo ta cùng nhau tu luyện nhu quyền đi được. Được rồi. Khi U gà ản dạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt trong lòng khổ sở không thôi, thầm nghĩ thật vất vả lấy được thời gian nghỉ ngơi lại không. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền mang theo Hỉ U gà ản dạ đi tới một chỗ đối lập nhau an tĩnh địa phương, trực tiếp nói ra, ản dạ, ngươi dùng nhu quyền công đến đây đi được. Ở Hỉ U gà ản dạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền gặp mặt trước Hỉ U gà ản dạ bày lên nhu quyền thức mở đầu. Chỉ là nhìn không hỉ ủ gạ ản dạ bày ra thức mở đầu, Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu nổi lên chân mày. Sau đó, hỉ ủ gạ ản dạ thân ảnh càng là đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nhắm ngay Uchiha Nguyệt liền sử dụng ra khỏi hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền. Chỉ tiếc, trong khoảng thời gian này Uchiha Nguyệt tiến bộ cực nhanh, mà là bởi vì nghiên cứu quá hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền nguyên nhân, đưa tới hỉ ủ gạ ản dạ nhu quyền đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người sang, liền tránh thoát trước mặt hỉ ủ gà ản dạ tiến công. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa tránh thoát trong nháy mắt, hỉ ủ gà ản dạ đông nhiên ngưng tụ thể bên trong trả cơ dạ, sử dụng ra khỏi hỉ ủ gà bộ tộc nhu quyền áo nghĩa tới nhu quyền pháp. Bắt quái lục thập tứ trưởng siêu siêu không thể không nói, hỉ ủ gà ản dạ thân là hỉ ủ gà bộ tộc đại tân sinh tinh anh, thực lực hay là khá vô cùng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đồng dạng tin tưởng hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền kẽ hở, cho nên đang ở hỉ ủ gạ ản giả mới vừa chuẩn bị sử dụng bát quái lục thập tứ trưởng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền thấp người tránh ra hỉ ủ gạ ản giả liên kích. Miễn là liên kích trong chăn đoan ở, hỉ ủ gạ ản giả khó tránh khỏi xuất hiện một chút kẽ hở, tức thì bị Uchiha Nguyệt nhìn ở trong mắt, chỉ là Uchiha Nguyệt không để cho hỉ ủ gạ ản giả mất mặt ý tứ, không đối chuẩn hỉ ủ gạ ản dạ triển khai tiến công mà thôi. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt vẫn hư hoảng một cái dưới, thật giống như là muốn nhắm ngay hỉ ủ gạ ản dạ hạ bản tiến công giống nhau. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt ngón tay của ở hỉ ủ gạ ản dạ trên bụng thời điểm, ai nghĩ hỉ ủ gạ ản dạ lại hoàn toàn dại ra ở nơi đó, sắc mặt càng là dần dần trở nên hồng nhuận. Đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.